Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã muộn rồi cậu, Annie bàng hoàng, phải anh đã muộn thật rồi. Anh đã cô suy nghĩ mà đuổi cô đi rồi, giờ lấy gì để đưa cô ấy vào cuộc đời của anh lần nữa. Anh đã cô giữ được hạnh phúc thật sự mà anh lại hạnh phúc dối trá. Cô đã vì anh tất cả nhưng anh lại làm cô ấy đau như vậy. Mời anh về cho, nàng nói, cô tôi muốn ở bên Gigi. Anh phản đối cô chịu rời bỏ cô lần nữa. Anh đi về đi, anh và Gigi chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Nhỏ nói, anh về đi, cậu nói rồi lôi anh ra, rồi cậu đi vào khóa cửa lại. Cốc cốc cốc, cho anh bên Gigi đi. Anh ở ngoài gõ cửa kêu gào, vì là phòng cách âm nên cô nghe được gì. Hư hư, Gigi anh xin lỗi, anh muốn bên em, anh đi lang thang ra xe. Anh giờ như cái xác cô hồn đi giữa bệnh viện. Gigi, đợi một ngày anh sẽ sửa sai và xứng đáng để bên em. Anh cứ thần thờ lái xe. Ba anh ngồi uống dược. Anh đã uống rất nhiều loại rượu và đây là loại rượu mạnh nhất. Anh cứ ngồi đó uổng chẳng biết xung quanh. Miệng anh cứ lẩm bẩm tên cô. Anh uống hết chai này đến chai khác. Anh uống đến ngục luôn trên bàn. Gigi, anh sai rồi. Đừng bỏ anh. Anh níu kéo tay cô lại. Anh buông ra, cô gạt bỏ đi tay anh mà bước tiếp. Gigi, anh kêu gào phía sau lưng cô dần khuất bóng. A Gigi, anh giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ cô đã rời bỏ anh. Đầu anh đau như búa bổ. Sao mình có thể ở nhà? Anh nhớ rõ ràng anh ở ngay ba nhưng sao hát em đưa anh về đó? Cậu bưng tô cháo, sao em biết anh ở đâu mà đưa về? Anh hỏi rồi xoa xoa hai thái dương. Tối anh uống say quá nên chủ ba lấy điện thoại anh gọi cho em nên em đến rước. Cậu nói rồi đặt tô cháo lên bàn. Anh ăn đi, cảm ơn em. Anh nói, anh nên từ bỏ đi. Anh đã đánh mất rồi cô lấy lại được đâu. Cậu nói rồi lấy áo vest đi ra. Em đi đây, anh suy nghĩ kỹ đi. Cậu đi để lại anh ngồi đó suy nghĩ câu nói của cậu. Đánh mất thì cô thể lấy lại được nữa à, nhưng... anh nhất định tìm lại được Gigi, hãy đợi anh. Cách chương.